Anh cúi thấp đầu nhìn bé như vậy có hơi mỏi. Liền lui về phía sau nửa bước. Mặc Hạ níu góc áo anh. Quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Mẹ, giọng điệu Hạ Diệp Chi cũng giống nét mặt cô. Đều rất nhạt, ba phải về, đừng kéo, không muốn, Mặc Hạ nhíu mày, bướng bỉnh hiếm thấy, con không muốn, không muốn, Mặc Hạ rất ít khi không nghe lời như vậy. Có đôi khi, trẻ nhỏ bướng bỉnh cũng không phải là không ngoan không nghe lời. Cô bé tức giận là bởi vì mong ước chính đáng của mình. Tuy bé còn rất nhỏ, nhưng vẫn là một người có tư tưởng độc lập, bé rất ít khi rời xa Mạc Đình Kiên. Trong khoảng thời gian này lại ít gặp nhau như vậy, cho nên rất muốn ở cùng Mạc Đình Kiên thêm một chút. Muốn ở cạnh ba, đó cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Hạ Diệp Chi mở miệng, nhìn về phía Mạc Đình Kiên, anh mang con về nhà một đêm đi. Sau này nếu không có thời gian, có thể nhờ Thời Dũng đưa con đến đây, hoặc là tôi tự đi đón con. Cô nói xong, ngồi xổm xuống nói với Mạc Hạ. Con không nỡ xa ba, vậy về với ba đi, khi nào nhớ mẹ lại về đây. Mặc Hạ nhíu mày, mẹ cũng đi, mẹ không đi, chỉ cần con nhớ mẹ, mẹ sẽ đến tìm con. Hạ Diệp Chi sờ đầu bé, nghe lời một chút, Mặc Hạ chu môi, rõ ràng là không vui. Bé nhìn Mạc Đình Kiên, lại nhìn Hạ Diệp Chi, liền cúi đầu phồng má không nói tiếng nào. Hạ Diệp Chi đứng dậy. Mở cửa, anh đi đi, quần áo và đồ dùng hàng ngày của Hạ Hạ trong biệt thự của anh đều có. Chỗ đó của anh có người làm, các cô ấy sẽ chăm sóc Hạ Hạ. Chính vì như vậy, cô mới yên tâm để Mạc Đình Kiên mang Mặc Hạ về. Mạc Đình Kiên không biết đang nghĩ gì, nhíu mày, dắt Mặc Hạ đi ra. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa, nhìn hai người họ bước vào thang máy, lúc này mới đóng cửa quay vào nhà. Mạc Đình Kiên dắt tay Mặc Hạ vào thang máy, anh nhấn nút chọn tầng trệt, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng khóc thút thít, anh nghiêng đầu nhìn, liền thấy Mặc Hạ đang lấy tay lau nước mắt, lông mày Mạc Đình Kiên càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói, khóc cái gì, Mặc Hạ nhìn anh, chợt khóc òa lên, hu hu, hu hu hu, khuôn mặt nho nhỏ khóc đến lấm lem nước mắt, mắt mũi đều đỏ ửng, vẫn còn lau nước mắt. Cả thang máy đều vang vọng tiếng khóc Mặc Hạ, trong mắt Mạc Đình Kiên hiện vẻ bực bội, đưa tay bế Mặc Hạ lên, có thể là trước đây đã từng ôm Mặc Hạ, cho nên lúc anh ôm bé, động tác thuần thục đến nỗi khiến anh kinh ngạc, Mạc Đình Kiên cố hết sức làm cho giọng điệu mình dịu dàng một chút. Đừng khóc, Mặc Hạ khóc mãi không dứt, nói đứt quãng, sao mẹ lại không đi, ba không cho mẹ đi, cách chương.